Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 567 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vì đợt này Vân bị đau họng thì có lẽ là Vân không có đọc được 2 tập một ngày. Mà cố gắng thì đọc được khoảng 10 buổi sáng buổi chiều, tầm hơn 40 phút tới 50 phút thôi. Còn không thì bình thường thì là một tập một ngày các bạn nha, vào buổi tối tầm 10 giờ tới 10 rưỡi. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 567 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2885. Vua Vương, Đại Vu liếc nhìn mọi người, toát ra tươi cười thâm ý. Nam Mang Bộ sẽ bị diệt. Vũ nhíu mày, trong lòng trầm xuống, hiểu được ý của đối phương, không khỏi làm nàng dựng tóc gáy. Lộ còn muốn nói, bị tỷ tỷ kéo một cái, cũng liền ngậm miệng. Vũ trở về, đi thẳng tới chỗ Điệp, nhỏ giọng hỏi. Ngươi trốn thoát được không? Mọi người ở đây chỉ có Điệp là thực lực mạnh nhất, cảnh giới đại vu sư. Nếu nói có ai thoát khỏi chỗ này được, Điệp là có khả năng lớn nhất. Nhưng từ khi bị bắt, Điệp vẫn lặng yên ở bên trong, không hề có ý đồ chạy trốn. Điệp lắc đầu. Ngươi không phải là người phù du bộ sao? Am hiểu nhất là ẩn nấp. Điệp nói. Nhưng ta chỉ là đại vu sư, chỗ này có tới 5 vị vu vương. Vũ không còn gì để mà nói. Chênh lệch thực lực sự quá là lớn, làm Điệp hoàn toàn không có hy vọng trốn thoát khỏi chỗ này. Vũ nói, chúng ta sẽ bị bọn họ ăn hết, phải có người chạy ra tìm Vu Ngưu đại nhân. Điệp nhỏ giọng nói, hắn sẽ tới, chúng ta cũng sẽ không bị ăn thịt. Nhưng mà, Vũ lo lắng, lời của đại vu vừa rồi làm nàng ý thức được một chuyện, hơn 20.000 người Vu Ngưu bộ bị nhốt trong này. Không phải chỉ là bởi bọn họ cùng Ma Vương ở chung một chỗ, mà là vì thực cốt bộ coi bọn họ như thức ăn tồn trữ. Mấy trăm ngàn tộc nhân của thực cốt bộ tụ tập ở đây, nhất định phải ăn uống. Nhưng thế giới binh mã loạn lạc này làm gì có nhiều thức ăn như vậy? 20.000 người Vu Ngưu bộ chính là đồ ăn đưa lên cửa, cho nên đại vu kia mới nói Nam Mang bộ sẽ bị diệt. Không phải đã đến rồi sao? Điệp chợt nhếch miệng nhìn về một phía, mỉm cười, giống như sớm đã dự liệu. Đám người Vũ vội vàng nhìn, sau đó ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy trên đài cao, Vu Ngưu đại nhân không biết xuất hiện từ bao giờ, chắn giữa Bảo Kỳ cùng Vu Trì, một tay nắm lấy tay cầm dao của Vu Trì. Đột nhiên xuất hiện một người, làm cho mấy trăm ngàn tộc nhân thực cốt bộ cũng kinh ngạc một thoáng. Vu Trì sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển vu lực chống đỡ, nhưng phát hiện tay phải vẫn không thoát ra được. Nhìn lại, khuôn mặt làm hắn ngày đêm không ăn ngủ yên được, đã xuất hiện. Là ngươi? Vu Trì cắn răng quát, thần sắc trở nên dữ tợn. Vu Trì, ngươi già rồi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Vu Trì nghe, da mặt co rúm quát. Ngươi dùng vu thuật gì? Vu Trì hiện nay so với nửa năm trước, quả thật già đi rất nhiều. Nửa năm trước, lần đầu gặp mặt Dương Khai, bề ngoài của Vu Trì tầm 40 tuổi. Nhưng mà hôm nay gặp lại, nhìn như già thêm mười mấy 20 tuổi. Điều này đối với Vu Vương là chuyện rất không bình thường. Nhưng mà Vu Vương trúng Tuế Nguyệt Như Toa Ấn thì ngoại lệ. Tuế Nguyệt Như Toa Ấn là thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế, vốn có uy năng khống chế thời gian trôi đi. Ở Thương Nam Thôn, Dương Khai ở cảnh giới Đại Vu Sư Hạ Phẩm vận chuyển Tuế Nguyệt Như Toa Ấn. Vu Trì trúng chiêu, dù không chí mạng, nhưng mà cũng bị chút ảnh hưởng, già đi mười mấy 20 tuổi, chính là dấu tích của Tuế Nguyệt Như Toa Ấn. Vu Trì không biết đây là vu thuật gì, mỗi lần nhớ lại đều kinh hoàng không thôi, thù hận ngày càng sâu. Người không biết, cũng không cần biết. Dương Khai nhàn nhạt đáp, thần thông đại đế ở mười mấy vạn năm, các vua vương thế giới hiện nay làm sao mà hiểu được. Hắn dùng chút sức, Vu Trì liền không có nhìn được, bùm bùm lùi về sau mấy bước. Bảo Kỳ là người của ta. Ánh mắt của Dung Khai nhìn về Vu Trì. Hắn không đáng chịu dày vò như vậy. Đại nhân. Bảo Kỳ cố nén thân thể run rẩy khẽ hô lên, vùng hắn cho rằng mình sẽ chết tại đây, nhưng mà Dung Khai xuất hiện làm hắn có hy vọng sống sót. Dù chỗ này có năm vị vu vương, nhưng hắn tin Vu Ngưu đại nhân có thể cứu được mình. Đây là trực giác theo bản năng, Bảo Kỳ hoàn toàn tin tưởng. Dung Khai gật đầu, tay lóe lên ánh sáng chạm vào người Bảo Kỳ. Vu thuật trói buộc lập tức tan rã, cho hắn lấy lại tự do. Sao ngươi dám thả hắn? Vu Trì giận dữ quát, bị bắt ma vương này, bên phía thực cốt bộ tốn rất nhiều công sức. Vu Ngưu này vừa đến là lập tức thả người, thật sự không coi thực cốt bộ ra gì. Mở miệng ra. Dương Khai không thèm quan tâm tới hắn mà nhìn Bảo Kỳ ra lệnh. Bảo Kỳ ngoan ngoãn há miệng, sau đó liền có vật gì bắn ra từ ngón tay của Dương Khai, rơi vào trong cổ họng hắn. Luyện hóa đi. Bảo Kỳ lập tức ngồi xuống vận chuyển lực lượng, luyện hóa vật này, lập tức cảm giác một luồng mát lạnh chạy ra toàn thân, giảm bớt đau đớn. Nhất là chỗ cánh tay đã thành xương trắng của hắn, lại phát ra cảm giác tê dại. Cảnh này thật sự khiến Vu Trì giận nổ phổi, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn Dung Khai, cũng không vội ra tay mà cười lạnh lên tiếng. Vu Ngưu, nói lại ta còn phải cảm ơn người mới đúng. Cảm ơn ta chuyện gì? Dung Khai nhướng mắt nhìn, Vu Trì vận chuyển vô lực, khí thế mạnh mẽ liền tỏa ra. Dung Khai nhướng mày. À, là Vu Vương trung phẩm, thật là chúc mừng ngươi. Vu Trì nói, nếu không nhờ ngươi, Vu Trì ta cũng không thể nào nhanh chóng tăng lên Vu Vương trung phẩm như vậy được. Lần trước, chịu thiệt dưới tay của Dung Khai, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng Vu Trì biết nhục lại tiến lên. Trong lúc trị thương, lại mơ hồ có cảm giác. Trong thời gian qua, không ngừng chiến đấu với ma tộc, một hơi làm cho hắn cảm ngộ đột phá. Vu Vương hạ phẩm tăng lên thành trung phẩm. Không cần khách khí, đây là cố gắng của người. Dương Khai mỉm cười, sắc mặt của Vu Trì vặn vẹo. Đáp lại như thế không phải là điều mà hắn muốn, hắn liền quát. Vu Ngưu, năm mang bộ đã diệt vong, nếu người muốn sống thì tốt nhất nên thức thời đi. Năm mang bộ không có diệt. Thần sắc của Dung Khai nghiêm nghị. Năm mang bộ còn có ta, còn có bộ hạ của ta. Vu Trì cười to. Chỉ bằng vào đại vu sư ngươi sao, vu vương năm mang bộ đều chết sạch, không có vu vương. Bộ lạc không có cả tư cách tồn tại, chẳng lẽ người không biết chuyện này? Giữa mang tộc thường có chuyện thâu tóm lẫn nhau. Ví dụ Thương Nam Thôn, nếu không phải Dung Khai xuất thế ngang trời, đợi cho lão thôn trưởng chết, thôn không có vu bảo hộ, sẽ nhanh chóng bị những thôn khác thâu tóm. Nhìn lên các bộ lạc lớn nhỏ cũng như vậy, tiêu chuẩn tồn tại trọng yếu nhất của bộ lạc lớn chính là phải có một vị vu vương tọa trấn. Bộ lạc lớn không có vua vương cũng mất đi căn bản đứng vững. Có vua vương là được rồi. Dương Khai nói rồi nhắm mắt. Như người mong muốn. Lúc mở mắt ra, trong mắt bùng lên hào quang, khí tức hùng hồn tỏa ra từ trên người hắn. Vu Trì biến sắc, cứ tưởng Dương Khai muốn ra tay đánh. Hắn càng ước gì như vậy, vậy hắn có thể không do dự mà phản kích, thanh toán thù hận cũ. Nhưng hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra, Dương Khai không có ý ra tay, chỉ là khí thế trên người ngày càng mạnh hơn, ngày càng mãnh liệt. Khoảnh khắc vượt qua trình độ đại vu sư, vọt thẳng tới gần vu vương. Đây là... Vu Trì không khỏi tròn mắt. Chưa hết lời, khí thế của Dương Khai đột nhiên vọt cả đoạn lớn, mơ hồ như có xiềng xích trói buộc bị tan vỡ, làm cảnh giới của Dương Khai nhảy lên độ cao mới. Con mắt của Vu Trì run rẩy, không thể tin được những gì mình đang thấy. Vu Vương cũng chỉ như vậy thôi. Dương Khai nhe răng cười với hắn. 20.000 người Vua Ngưu Bộ bị giam gần đó lại yên lặng một hồi, sau đó bùng phát tiếng hoan hô, mỗi người kích động tột cùng. Vũ và Lộ càng vui mừng hơn. Vu Vương, Nam Man Bộ còn có một vị Vu Vương. Vậy có nghĩa trong đại chiến hai tộc, Nam Man Bộ còn có quyền tự chủ, không cần dựa vào những bộ lạc lớn hay trở thành phụ thuộc. Tiếng hoan hô nhanh chóng bị trấn áp. Mấy bóng người xuất hiện xung quanh đài cao, chia làm bốn góc bao vây. Mỗi người tu vi cực sâu, tỏa ra khí tức Vu Vương. Bọn họ đều là Vu Vương của Thực Cốt Bộ, tòa trấn Thương Nhĩ Sơn Cốc. Trước đó không hiện thân là bởi vì không cần. Dương Khai chẳng qua là đại vu sư mà thôi, Vu Trì có thể dễ dàng xử lý. Nhưng khi Dương Khai đột nhiên thăng cấp Vu Vương, bọn họ không thể không hiện thân. Trong đám Vu Vương này, có một Vu Vương đầu trọc, khí tức mạnh mẽ nhất, cao hơn những người khác một đoạn. Ánh mắt uy nghiêm nhìn Dương Khai lên tiếng. Ta chưa từng thấy qua quá trình thăng cấp Vu Vương dễ dàng như vậy. Vậy tức là nói, tầm nhìn của ngươi quá là nông cạn rồi. Cho dù đối mặt Vu Vương thượng phẩm cao hơn hai tầng nhỏ, Dương Khai cũng không có đổi sắc, nhàn nhạt nói. Nghe nói, ngươi được mang thần chiếu cố. Vốn ta không tin lắm, giờ này xem ra quả thật có chút khả năng. Vu Vương đầu trọc nhìn Dương Khai muốn nhìn thấu hắn. Đại nhân, có nghe qua ta sao? Dương Khai có chút bất ngờ. Vu Vương đầu trọc liếc nhìn Vu Trì. Lấy yếu thắng mạnh, đã thương Vu Trì, ta đương nhiên là biết. Sắc mặt của Vu Trì trở nên khó coi, oán độc, nhìn Dương Khai không có rời. Giống như vết sẹo chưa lành bị người ta xé ra sát thêm muối. Chỉ là, Vu Vương đầu trọc nói tiếp. Cho dù người lâm trận đột phá Vu Vương cũng không có ý nghĩa gì. Nam Man Bộ các ngươi đã diệt vong rồi. Đây là sự thật, không ai có thể thay đổi. Ta còn sống, 20.000 bộ hạ của ta cũng còn sống. Chúng ta có thể xây dựng lại Nam Man Bộ. Dương Khai trầm giọng đáp. Đại nhân, nói chuyện đừng có độc đoán như vậy. Vu Vương đầu trọc nghe thì lắc đầu nói. Thánh vật của Nam Man Bộ cũng đã mất. Người lấy ở đâu ra? Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chăm chăm một đoạn tượng gỗ tung lên tung xuống trong lòng bàn tay của Dương Khai. Tượng gỗ như vậy trong Thực Cốt Bộ cũng có một cái, nhưng nằm trong tay Vu Thánh Đại Nhân. Dù hắn là Vu Vương Thượng Phẩm cũng không có tư cách tiếp xúc. Thánh vật là vật tượng trưng quyền lợi cho mỗi một bộ lạc lớn. Đa số người nghĩ rằng đó chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng chỉ có số ít Vu Vương hiểu được thánh vật còn có công dụng khác. Có được thánh vật sẽ có ích lợi to lớn cho Vu Vương tu hành. Chương 2886. Có một việc Vu Vương đầu trọc không có nghĩ ra. Tại sao thánh vật của Nam Man Bộ lại nằm trong tay của tên Vu Ngưu này? Hắc Diệu diệt thế, mấy trăm ngàn tộc nhân Nam Man Bộ đều diệt vong, bao gồm cả Vu Vương Nam Man Bộ khi đó. Theo lẽ thường thì thánh vật phải vì Vu Vương bỏ mạng mà thất lạc hay là bị phá hủy mới đúng. Nhưng mà hôm nay là thật sự xuất hiện ngay trước mặt mình. Chẳng lẽ Vu Ngưu này đã đi qua mảnh chiến trường kia sao? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Vu Vương đầu trọc lập tức phủ định, bởi vì theo hắn biết, khi đó bên kia có một vị ma thánh thực lực mạnh mẽ, bản lĩnh thông thiên, ngang với Vu Thánh. Nếu như Vu Ngưu này thật sự đến chiến trường đó, làm sao có khả năng sống sót quay về? Nam Man Bộ còn có một vị Vu Vương, thánh vật vẫn tồn tại, vậy không giống như Thực Cốt Bộ mong muốn. Với Vu Vương đầu trọc dẫn đầu, mấy Vu Vương Thực Cốt Bộ nhìn nhau, lén trao đổi, một lát sau đạt được nhận định chung. Vu Vương đầu trọc nói, Vu Ngưu, giao ra thánh vật, các người đầu phục ma tộc đã không còn là con dân của Man Thần. Dương Khai hừ nói, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta đầu phục ma tộc? Vu Trì quát, còn cãi hay sao? Nếu ngươi không đầu phục ma tộc, vì sao lại cứu ma vương kia? Dương Khai đáp, ta nói rồi, hắn là người của ta, đương nhiên ta phải cứu hắn. Vu Trì khinh thường. Nghe người nói, vậy là ma vương kia bị ngươi thu phục. Đúng như vậy, Vu Trì nghe Dương Khai đáp thì cười to, rõ ràng không có tin. Các vua vương cũng lắc đầu, cho rằng Dương Khai quá là ngông cuồng. Chỉ bằng vào lúc trước, Dương Khai chỉ là đại vu sư, có tài đức gì thu phục được ma vương. Đây là tồn tại ngang hàng vua vương bọn hắn, cùng tâm cao khí ngạo. Đổi lại là mình, cho bọn họ chết cũng không khuất phục trước ma soái, thà chết cũng không có sống tạm. Người bị ma khí xâm nhiễm, người cũng nhập ma rồi. Vua vương đầu trọc thở dài. Cũng may, hiện nay ma niệm của ngươi không có sâu. Giao ra thánh vật, Nam Mang bộ ngươi còn có cơ hội duy trì. Ta nhập ma hay không, bản thân ta biết, không phiền đại nhân quan tâm. Hôm nay ta đến là muốn dẫn người Vương Ngô Bộ đi, mong các vị đại nhân có thể mở đường. Dương Khai nói. Vu Trì quát. Đừng có nhiều lời với hắn ta, tên này thần trí không rõ, một lòng chỉ muốn cứu ra ma vương kia, để ta giết hắn lấy lại thánh vật. Vu Trì tính tình nóng nảy, ra tay cực nhanh, vừa nói liền vận chuyển vô lực. Đầu lâu to lớn bắn ra, to như căn phòng, há miệng cắn lấy Dương Khai, muốn nuốt lấy hắn. Đám người vua vương đầu trọc thờ ơ, không ngăn cản, cũng không giúp. Rõ ràng là ngầm đồng ý với Vu Trì. Dương Khai đã thấy qua đầu lâu này, trong chiến đấu lần trước, Vu Trì vận dụng vũ khí này cực kỳ hiểm ác. Nhưng hôm nay, Vu Trì vận chuyển, uy năng dường như còn lớn hơn trước. Khí tức âm trầm ập tới, Dương Khai híp mắt nhìn ra. Đầu lâu giáng xuống, lập tức nuốt lấy hắn. Vu Trì ngẩn ra, rõ ràng không ngờ dễ dàng thành công như vậy. Nét mặt mừng rỡ chưa hiện ra, đã chuyển sang kinh ngạc. Tiếp theo, trong đầu lâu, bắn ra những đạo kiếm mang kinh thiên. Đầu lâu chạy lung tung như ruồi không đầu, mặc kệ Vu Trì điều khiển kiểu gì cũng không được. Vu Trì biến sắc, vội vàng thay đổi pháp quyết. Đầu lâu há miệng, Dương Khai người hóa kiếm quang bay ra. Đầu lâu cũng nhanh chóng rút nhỏ, mất đi nhiều linh tính. Khóe mắt của Vu Trì muốn nứt ra, đau lòng không thôi, thậm chí chấn động vì thực lực của Vu Ngư tại sao lại khủng bố như vậy. Lần trước, mình là vua vương hạ phẩm đánh với hắn, thì hắn mới là đại vô sư hạ phẩm, nhưng mà mình cũng bị thua. Vốn cho rằng mình thăng cấp vua vương trung phẩm là có thể lấy lại thể diện, nào ngờ đối phương lại trưởng thành khủng bố hơn. Bản thân mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ, dù chỉ là giao đấu chớp nhoáng. Vu Trì đã có phán đoán rõ ràng, cũng may mình không chỉ có một mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Vu Trì ngẩng đầu nhìn. Phía bên kia, vua vương đầu trọc đã sớm tính trước, chắn ngay trước mặt của Dương Khai, khoát tay đánh ra trụ năng lượng màu đen, uy thế dọa người, có thể xoay chuyển càn khôn, chấn vỡ vòng trời. Một đòn toàn lực của vua vương thượng phẩm tự nhiên là vô cùng khủng bố. Hắn khẽ quát. Vô Ngư, người vốn là kỳ tài của mang tộc ta. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhất định là có thành tựu to lớn. Đáng tiếc, không biết trân trọng, rơi vào ma đạo. Mang tộc không tha cho người, người phải chết tại đây. Dương Khai cười ha ha. Rất nhiều kẻ muốn ta chết, kết quả đều không tốt lành gì. Đại nhân à, người cũng không có ngoại lệ đâu. Nói rồi bách vạn kiếm chỉ tới, tia sáng lạnh lóe lên, kiếm ra như rồng. Trụ năng lượng màu đen bị kiếm hoa chấn vỡ, tan rã như tuyết dưới nắng mặt trời. Vua vương đầu trọc thấy biến không sợ, trong lòng khẽ động, tay đổi pháp quyết. Trụ năng lượng màu đen chợt co rút, biến thành lồng giam bao quanh Dương Khai. Cùng lúc này ngoài Vu Trì, ba vị vua vương khác cũng đánh công kích tới. Mỗi người đều vô tình tàn nhẫn, không một chút nương tay. Bọn hắn hạ quyết tâm phải giết Dương Khai tại đây, không chỉ đơn giản là vì ân oán cũ giữa Dương Khai và Thật Cốt Bộ, càng là bởi vì thánh vật Nam Mang Bộ đã khiến cho bọn hắn nổi lên lòng tham. Hướng chi, người Vu Ngô Bộ còn đi chung với ma tộc, đúng là chết không đáng tiếc, dù thật giết hết thì người bị lạc khác. Dù thật sự giết hết bọn họ, người bộ lạc khác cũng không nói gì. 20.000 người Vu Ngô Bộ phát ra tiếng kinh hô liên tục. Mấy người Vũ Lộ lại căng thẳng, muốn lên giúp Dương Khai một tay. Đáng tiếc, ở chiến đấu tầng thứ này, các nàng hiểu được không gây ra tác dụng gì, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm. Nếu như Vu Ngư đại nhân thật sự gặp chuyện, lập tức vùng lên chống trả. Thà bị người thực cốt bộ giết chết còn tốt hơn là bị nhốt làm lương thực dự trữ. Trên đài cao, đối mặt bốn vị Vu Vương liên thủ công kích, Dương Khai vẫn biểu hiện bình thản. Bách vạn kiếm trong tay chỉ đông chỉ tây, một kiếm tiếp một kiếm, nhìn như lộn xộn, không có đường lối. Nhưng cố tình, mấy kiếm liền phá hủy vu thuật của các Vu Vương, chỉ có lồng giam của Vu Vương đầu trọc mới trói được hắn. Dương Khai người rung lên, lực lượng hùng hồn bùng nổ từ trong người. Lồng giam vô hình bị kéo căng ra mấy lần, phát ra tiếng rung lắc, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Vu Vương đầu trọc hơi biến sắc, không dám chần chừ, miệng phát ra chú ngôn tối nghĩa. Bốn vị Vu Vương khác cũng đột nhiên trở nên trang nghiêm, cũng phát ra chú ngôn. Âm thanh của năm người nhanh chóng dung hợp, tuy hai mà một, giống như một người phát ra. Theo chú ngôn biến hóa, một bàn tay xương to lớn xuất hiện. Tay chân bộ xương dài mấy chục trượng, kéo dài ngang bầu trời, tốc độ chậm, nhưng thật nhanh vươn xuống dưới, mục tiêu là nhằm thẳng vào Dương Khai. Dưới bàn tay, tự như pháp tắc thiên địa cũng có thể bị túm lấy. Dương Khai bị áp lực vô hình làm cho khó thở, người lún xuống, như có một ngọn núi lớn đang đè trên người, làm cho hắn không có đứng thẳng được. Hắn chật chật lấy làm kỳ, dù không biết đây là vu thuật gì. Nhưng cần năm vị Vu Vương liên thủ mới thi triển ra, thì nhất định là vu thuật không tầm thường. Hắn đánh bay bảo kỳ, người lóe lên tránh sang một bên. Bàn tay xương chụp xuống, đài cao tạm thời liền hóa thành phấn vụn. Dương Khai còn chưa đứng vững, bàn tay xương lại vươn tới. Sắc mặt của Dương Khai âm trầm, đang muốn thử năng lực của bàn tay kia. Lại thấy trong lòng bàn tay của nó phun ra tia sáng nóng rực. Khoảnh khắc xuyên thủng hư không nhằm thẳng vào ngực hắn. Dương Khai lại một lần nữa tránh né. Mấy lần liên tiếp như vậy khiến cho Dương Khai tức giận quát. Đủ rồi! Vô Trì cười to. Trốn đi, ra sức trốn đi. Ta xem ngươi còn trốn được đến bao giờ. Vô Trì, là ngươi đang tự tìm con đường chết. Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn. Bản thân ngươi còn khó bảo toàn. Còn có lòng dạ uy hiếp ta sao? Lo cho thân mình trước đi. Vô Trì biểu môi khinh thường. Người có biết vì sao ta lại tránh né hay không? Dương Khai vừa tránh né bàn tay xương công kích, vừa lạnh giọng nói. Vô Trì cười to. Không có đủ thực lực, đương nhiên phải chạy trốn. Ai cũng có bản năng chạy trốn chết mà. Người sai rồi. Dương Khai khẽ lắc đầu nhàn nhạt đáp. Ta chỉ là không muốn Vô Thánh Đại Nhân đuổi giết ta. Tại sao Vô Thánh Đại Nhân lại phải đuổi giết người? Vô Trì nhíu mày. Dương Khai nhe răng cười gằn, âm trầm nói. Nếu ta giết sạch các ngươi, người nói Vô Thánh Đại Nhân có thể đuổi giết ta không? Vô Trì nghe thì ngẩn ra, sau thì cười to không thôi, giống như nghe được chuyện đùa. Chỉ dựa vào ngươi, muốn giết chúng ta sao? Vô Ngư... Vô Ngưu à, ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ? Dương Khai không nói chuyện cùng hắn nữa mà quay sang nhìn Vu Vương đầu trọc. Các ngươi không nên chết trên tay ta. Ma tộc còn đang tàn phá mảnh đất này. Các ngươi nên chừa sức mà đối phó với đám ma vương kia. Chuyện ma vương không cần ngươi quan tâm. Chúng ta sẽ xử lý. Ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Vu Vương đầu trọc hừ lạnh. Dương Khai thở dài. Cuối cùng vẫn nói, hiện giờ thu tay hãy còn kịp, bằng không tự chịu hậu quả đi. Vu Vương đầu trọc dường như nổi giận thật, hừ lạnh nói, kẻ lớn lối như người ta mới gặp lần đầu, mong là bản lĩnh của người cũng lớn như giọng điệu của chính người. Nói rồi hắn chẳng những không thu tay, mà càng vận chuyển vu lực, hung hãn, bàn tay xương khổng lồ càng mạnh hơn. Bản lĩnh của ta lớn bao nhiêu sao? Chính người tận mắt xem đi. Dương Khai chợt ngừng tránh né, đứng giữa không trung, giơ lên bách vạn kiếm. Năm vị Vu Vương thực cốt bộ nhìn thấy như vậy liền biến sắc, hiểu được Dương Khai thật sự muốn liều mạng, lập tức không do dự, thúc đẩy bàn tay xương khổng lồ túm lấy. Bóng dáng nhỏ bé và bàn tay xương khổng lồ tạo thành hình ảnh đối lập rõ ràng, làm cho mọi người nhìn thấy xung đột thị giác. Bất kể tộc nhân của thực cốt bộ hay là Vu Ngưu bộ, lúc này đều không khỏi nín thở, như đang chứng kiến thời điểm kích động ghi vào sử sách. Chương 2887. Bàn tay xương chụp xuống, lần này Dương Khai lại không có tránh né. Bàn tay khép lại, bóng dáng của Dương Khai biến mất. Mấy trăm ngàn người thực cốt bộ phát ra tiếng hoan hô rung trời. Thần sắc kính ngưỡng nhìn năm vị vua vương. Sắc mặt của Vũ và Lộ tái nhợt, không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Bên cạnh vang lên tiếng của Điệp. Hắn không sao đâu. Điệp là tồn tại đặc biệt ở vua Ngưu Bộ. Nàng chỉ là đại vua sư, nhưng mà có được năng lực ngay cả vua vương cũng không có. Thường thường những lời nàng nói đều ứng nghiệm thành sự thật. Trước đó, nàng nói Dương Khai sẽ tới, lập tức Dương Khai liền tới. Cho nên, nàng vừa lên tiếng, mọi người vua Ngưu Bộ như bị lây nhiễm, tâm tính cũng ổn định hơn. Ngược lại, năm vị vua vương thực cốt bộ bỗng nhiên biến sắc, không có một chút vui vẻ và thành công nào. Một tiếng rền rĩ truyền ra từ trong bàn tay xương. Không ai nghe rõ tiếng rền đó là gì. Nhưng sau đó tiếng rồng gầm truyền ra. Một cái đầu rồng to lớn trồi lên, lóe lên, nhập vào trong lòng bàn tay xương. Khí tức này làm cho người ta run sợ. Năm vị vua vương thực cốt bộ đồng lòng hợp sức. Lúc này lại sinh ra ảo giác nhỏ bé. Bàn tay xương bị lực lượng vô hình khổng lồ trào ra. Từ khe hở, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng cao to bên trong. Kiếm quang quét ra, bàn tay rung lên. Năm ngón tay đứt đoạn rơi xuống như năm quả núi nhỏ, làm cho người thực cốt bộ tụ tập bên dưới phải chạy tán loạn. Dương Khai đã long hóa nhảy lên cổ tay to lớn. Bách vạn kiếm kéo bên dưới, một đường chạy lên cánh tay. Nơi kéo qua, lưỡi kiếm ma sát, khung xương phát ra tiếng rít chói tai, ánh lửa tung tóe. Trong nháy mắt, Dương Khai đã vọt đến khuỷu tay khung xương, dừng lại rồi đứng lên, giống như quân vương trên cao, uy nghiêm nhìn xuống dưới. Năm vị vua vương thực cốt bộ không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy được cảnh tượng cả đời khó quên. Bàn tay xương khổng lồ do năm người hợp sức thi triển là bị một tên vua vương vừa lên cấp bạo lực phá vỡ. Khe nứt rất lớn từ cổ tay kéo dài đến khuỷu tay, giống như khe sâu trên mặt đất, chứng kiến thời đại chuyển dời. Dương Khai dậm chân, cánh tay xương chia ra làm hai, vu thuật bị phá, bàn tay xương hóa thành đốm sáng biến mất. Bách vạn kiếm chỉ xuống dưới, Dương Khai thần sắc lạnh khốc nói. Ta không muốn đánh nhau cùng các ngươi, không có nghĩa là ta không thể xử lý các ngươi. Nếu đã đánh, vậy ta cho các ngươi một bài học khó quên. Hắn đưa mắt nhìn về Vu Trì. Vu Trì hoảng loạn, không khỏi lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn thấy sát khí dày đặc trong mắt của Dương Khai. Cứu ta! Vu Trì hô muốn chạy đến gần những vua vương khác. Vua vương đầu trọc phản ứng đầu tiên đã chạy đến. Nhưng kiếm mang chém ra chắn ngang đường hắn. Đợi cho kiếm mang tiêu tán, vua vương đầu trọc dừng chân âm trầm nhìn về phía trước. Tại nơi đó, không biết từ khi nào Dương Khai đã đến bên cạnh Vu Trì, trường kiếm gác lên trên cổ hắn. Cả trăm thôn dân Thương Nam thôn ta đã chết vì thực cốt bộ các người. Hôm nay ta giết một vua vương của các ngươi, coi như là báo thù cho tộc nhân ta. Vua Trì kinh hãi quát. Người dám sao? Vua Thánh Đại Nhân nhất định không tha cho ngươi. Nếu ngươi thật sự giết ta, Vua Thánh Đại Nhân sẽ đuổi giết ngươi khắp thiên hạ này. Dương Khai cười cợt. Ta vừa bị một ma thánh đuổi giết. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vua thánh của các ngươi sao? Hướng chi, hắn hình như còn đang trị thương, cho nên ngươi ngoan ngoãn mà chết đi. Dừng tay! Vua vương đầu trọc quát. Dương Khai quay sang nhìn hắn, nét mặt thản nhiên. Đại nhân, còn gì chỉ bảo? Thả Vua Trì ra, ta cho các ngươi đi. Vua vương đầu trọc trầm giọng nói. Dương Khai cười lắc đầu. Trước đó, ta bảo các ngươi dừng tay, các ngươi liên tục dồn ép ta. Hiện giờ chọc ra chuyện này lại muốn giảng hòa sao? Trên đời này nào có chuyện nhẹ nhàng như vậy? Xin lỗi nha, hiện nay quyền quyết định nằm trên tay ta. Vua vương đầu trọc nói. Người giết Vu Trì không có lợi gì cho người, sẽ chỉ làm thực cốt bộ ghi hận người thôi. Dương Khai biểu môi. Nói giống như không giết các ngươi sẽ không ghi hận. Các ngươi vốn là một tộc trừng mắt tất báo. Nếu không phải ma dân xâm lấn, đã sớm xuống tay cùng Thương Nam thôn ta. Nếu có thù cũ, vậy ta không ngại thêm thù mới. Trước mắt, hai tộc đại chiến. Một vị vua vương là lực lượng không thể thiếu. Ngươi không thể giết hắn ta. Thật là buồn cười. Ta cũng là vua vương. Vừa rồi là ai liên thủ muốn giết ta? Dương Khai lạnh lùng hỏi lại. Đó là vì chúng ta nghĩ ngươi đã nhập ma. Nếu như ta nhập ma, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, mà không phải chỉ một mình hắn đâu. Dương Khai dứt lời, bách vạn kiếm lóe lên tia sáng lạnh, đầu của Vu Trì bay lên, máu nơi cổ phun ra như suối. Bốn vị vua vương của Thực Cốt Bộ còn lại đều ngây ra. Vốn bọn họ tưởng Dương Khai chỉ nói suông mà thôi, sẽ không thật sự xuống tay giết chết Vu Trì. Nhưng mà không thể ngờ hắn thật sự làm. Thân thể Vu Trì còn đứng đó, trên đầu bay ra tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng cho đến khi chết cũng không ngờ mình lại xong đời. Hắn không chết trong tay của ma tộc, mà lại chết trên tay của man tộc. Dương Khai giết xong Vu Trì, liền lắc mình đến trước mặt Vu Vương đầu trọc. Bách vạn kiếm đặt trên ngực hắn đâm vào ba tấc. Vu Vương đầu trọc lập tức cả người cứng ngắc, không dám động đậy. Đừng cho rằng ta đang nói đùa, nếu ta muốn, ta có thể giết sạch tất cả các người. Dương Khai mắt lạnh nhìn Vu Vương đầu trọc. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên đầu của Vu Vương này, trượt qua mà rơi xuống. Nhưng các ngươi còn có giá trị. Các ngươi còn có thể chiến đấu cùng với ma tộc. Cho nên, hôm nay ta không giết các ngươi. Dương Khai rút lại bách vạn kiếm từ trên nhìn xuống Vu Vương đầu trọc, giọng sắc bén. Các ngươi phải nhớ cho thật kỹ. Đừng chọc tới Nam Man Bộ ta. Bằng không, mặc kệ là ai cũng phải trả những cái giá đắt. Vu Vương đầu trọc không nói, rõ ràng trong lòng bị chấn động cực mạnh. Bách vạn kiếm biến mất, Dương Khai đi ngang qua vai của Vu Vương đầu trọc, thẳng bước về 20.000 người Vu Ngô Bộ đang bị nhốt. Những người Thực Cốt Bộ trên chiến trường đều sợ hãi nhìn hắn, giống như mãnh thú hồng thủy, không khỏi tránh ra xa. Đến chỗ Vu Ngô Bộ, Đại Vu vẫn luôn canh gác, bây giờ giống như si ngốc, sững sờ đứng đó không động đậy. Dương Khai nhướng mày, Đại Vu sư kia liền lắc mình chạy sang một bên. Gió thổi qua, sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Đại nhân! Đám người Vũ Lộ đi lên làm lễ, trong mắt đều tràn đầy sùng bái. Đi thôi! Dương Khai gọi. A Hổ đi lên nói. Thú cưỡi của chúng ta bị bọn họ cướp rồi. Dương Khai quay sang nhìn Vu Vương đầu trọc. Vu Vương đầu trọc nét mặt giãy giụa, nụ cười của Dương Khai dần trở nên hàm ý sâu xa. Một lát sau, Vu Vương đầu trọc như đau đớn hạ quyết định quát. Trả lại những thứ đó cho chúng. Lập tức có người Thực Cốt Bộ chạy ra ngoài. Không lâu sau, hơn ngàn con ma thú, mấy chục con chim ưng lớn được thả ra quay về bên cạnh chủ nhân. Kỵ binh cưỡi lên lưng ma thú, không kỵ binh cưỡi lên lưng chim ưng. 20.000 người hùng hồn tiến ra ngoài Thương Nhĩ Sơn Cốc. Đội ngũ trật tự, bước chân chỉnh tề. Mỗi một tộc nhân của Vu Ngô Bộ đều thẳng lưng, vững vàng như những cây trụ. Đằng sau là ánh mắt phức tạp của mấy trăm ngàn người Thực Cốt Bộ. Chờ cho đến khi người Vu Ngô Bộ biến mất trong tầm nhìn, mọi người Thực Cốt Bộ mới thở ra. Bốn vị vua vương càng như kiệt sức, cả người mỏi mệt. Bên ngoài sơn cốc, tâm tình hưng phấn lại lan tỏa. Rốt cuộc phá vỡ đại quân yên lặng, bắt đầu có người tụ tập chụm đầu. Nói chuyện vừa rồi, càng nói càng kích động. Không ai ngăn cản. Mấy ngày qua, mọi người vẫn bị Thực Cốt Bộ giam cầm, chịu đựng dày vò tinh thần rất là lớn. Hiện nay rốt cuộc cũng được cứu ra, hơn nữa còn là Vu Ngô đại nhân cứu ra với phương thức chấn động. Tự nhiên, cần phải phát tiết tâm tình đè nén bấy lâu nay. Muốn nói gì? Dương Khai quay sang nhìn Vũ. Từ đầu, nàng vẫn muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có ý kiến, nhưng mà không cần nàng nói, Dương Khai đã đoán được. Có phải ngươi cảm thấy ta không nên giết Vu Trì? Vũ gật đầu. Dù sao hắn cũng là Vu Vương của Thực Cốt Bộ, lại chết trên tay ngươi, Nếu như tin tức truyền ra, có lẽ những bộ lạc khác sẽ bài xích chúng ta. Hiện nay Nam Man bộ chúng ta đang suy thoái, cần phải chôn giấu, không nên ngông nghênh như vậy. Dương Khai mỉm cười nói, chính vì suy thoái mới không thể nhẫn nhịn, chính là muốn để cho những bộ lạc khác biết, Nam Man bộ ta dù chỉ còn lại một vu vương 20.000 người cũng vẫn là Nam Man bộ. Chúng ta tự nắm giữ mạng mình, không chịu kẻ nào áp chế, không làm phụ thuộc với bất kỳ một bộ lạc nào. Ánh mắt của Dương Khai dần trầm xuống. Phòng tuyến ma tộc ngày càng co rút, chiến sự sẽ ngày càng kịch liệt. Nếu chúng ta không biểu hiện đủ sự cứng cỏi, sớm muộn gì cũng sẽ thành vật hy sinh cho các bộ lạc khác. Vũ nghĩ lại, phát hiện không có lời nào phản bác, đành gật đầu. Có lẽ ngài nói đúng. Dương Khai nói tiếp. Hơn nữa, lần này bọn họ gây chuyện trước. Ta giết một vua vương dĩ nhiên là sai, nhưng ta nghĩ sẽ không ai vội vàng ra mặt cho vua trì đâu. Thực cốt bộ sẽ tiếp tục ghi hận chúng ta, nhưng mà muốn xuống tay cùng với chúng ta sao, cũng là chuyện sau đại chiến hai tộc. Mong là bọn chúng còn có thể tồn tại cho tới phút cuối. Vậy thì còn chúng ta? Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Khai giống như đứa nhỏ chưa lớn. Chúng ta sẽ còn sống, sẽ đuổi ma tộc đi, xây lại quê nhà mình. Ánh mắt của Vũ trở nên mê ly, giống như nhìn thấy tràn cảnh tương lai tươi đẹp. Vũ Đằng đại nhân đã chết rồi. Dương Khai chợt nói. Vũ thu lại nét mặt, cụp mắt không nói gì, nhưng tâm tình bao phủ bi thương. Lộ khoác tay lên nàng, hai tỷ muội dựa sát vào nhau. Chương 2888. Ma tộc xâm lấn đã chừng 2 năm. Trong thời gian này, hai tộc giao chiến ngàn vạn lần. Từng bộ lạc mang tộc bị diệt, từng chi đại quân ma tộc bị giết. Vùng đất phía Bắc, khắp nơi là chiến trường, lúc nào cũng có người chết. Các vua thánh cùng ma thánh từ một tháng trước đã cũng trị thương xong, lần lượt xuất quan. Hai bên lại chiến đấu một trận. Nhưng lần này mọi người đều thu liễm, không kịch liệt dữ dội như 2 năm trước. Lần này chiến đấu đa số là thăm dò. Bên phía man tộc rơi vào thế yếu, bởi vì so với 2 năm trước, bên ma tộc thêm một mặt đa, nhiều thêm một ma thánh, liền phá vỡ cân bằng hai bên. Huyết chiến 2 năm làm những người sống sót trưởng thành lên rất nhiều. Nam Man bộ còn sót một đội ngũ, ngày càng lớn mạnh trong chiến tranh. Hiện tại đã mở rộng lên 100.000 người. Uy danh của Vu Ngưu bộ càng truyền khắp hai tộc. Bên cạnh hắn có 10 đại ma vương, là người hầu cũng không còn là bí mật. Chính là dựa vào 10 ma vương này, Vu Ngưu bộ mới có thể tung hoành trong trận chiến tranh kéo dài này. 2 năm đủ để xảy ra rất là nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là viện quân ma tộc cuồn cuộn xông ra từ giới đạo. Tuy rằng giới đạo không quá ổn định, không thể đưa qua cường giả lợi hại hơn, nhưng lính thường thì cần bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quyết tâm thu hồi đất mất của man tộc. Trăm tộc ma tộc, mỗi tộc đều có thần thông thiên phú riêng. Nếu không phải Dương Khai thu phục 10 đại ma vương, bên phía man tộc nhất định về tổn thất không nhỏ. Ma vương hiểu rõ nội tình của ma tộc. Dương Khai đã sớm tổng hợp thông tin mà họ biết, sau đó truyền cho các bộ lạc lớn khác. Có những tin tức tình báo này quả thật làm cho man tộc giảm bớt rất là nhiều tổn thất, chiến sự mới được thuận lợi như thế. Dù cho không ngừng có ma tộc từ tường giới dũng mãnh đi ra, nhưng mà 2 năm qua, phòng tuyến ma tộc đã lấy tường giới làm trung tâm kéo dài 2.000 dặm. Toàn bộ ma tộc tụ tập tại đây, cách xa 2.000 dặm. Các bộ lạc lớn của man tộc, mấy triệu tộc nhân tụ tập giằng co. Trên trời, một khe nứt kéo ngang, mãi không khép. Ma khí trào ra hết sức dọa người. Mọi người đều thấy rõ sự tồn tại của khe nứt này. Nó như một vết sẹo vắt ngang trời, mãi mãi không lành. Đây là đại ma thần của ma vực, dùng thủ đoạn kinh thiên xé ra tạo thành một lối đi. Man tộc gọi đó là giới đạo. Giới đạo không khép, trận chiến tranh này vĩnh viễn không kết thúc. Điểm này tất cả cao tầng của man tộc đều hiểu rõ. Bởi vậy trong 2 năm qua, tất cả man tộc đều cố gắng vì mục tiêu này. khắp nơi dồn ép ma tộc, muốn đánh tới trước giới đạo, rồi nghĩ cách bịt lại giới đạo này. Chỉ cần bịt được giới đạo, như vậy sẽ cắt đứt được nguồn lực lượng của ma tộc, sẽ không còn ma tộc từ ma vực đi sang. Các ma tộc ở bên này cũng sẽ suy yếu lực lượng, trở thành thịt cá trên thớt. Ma tộc mấy lần xung kích quy mô cực lớn đều bị ma tộc ngăn. Hai bên đều có tổn thất, nhưng không cách nào đột phá đến giới đạo. Ngay cả bản thân của Dương Khai cũng đã đi thăm dò giới đạo mấy lần. Nhưng hắn phát hiện giới đạo này quá là lớn, hơn nữa nối liền với đại thế giới khác, dính dáng tới pháp tắc thiên địa của thế giới kia. Dù là hắn tinh thông pháp tắc không gian, thực lực hiện nay cũng không cách nào vá lại được. Trừ khi hắn có thể tấn thăng lên cấp đại đế. Hiện nay hắn chỉ là vua vương thượng phẩm mà thôi, nhìn như rất là gần đại đế, nhưng lại xa xa không thấy. Hơn một năm, từ vua vương hạ phẩm thăng cấp thượng phẩm tuyệt đối là một kỳ tích. Trong lịch sử của man tộc, chưa từng có một ai thăng cấp nhanh như vậy. Dương Khai làm được, trong đó dĩ nhiên có nội tình đế tôn cảnh, hỗ trợ rất lớn. Ngoài ra còn có thánh vật mà vua đằng đưa cho trước khi chết. Đây cũng là một hỗ trợ giúp cho hắn thăng cấp cực nhanh. Khi vừa lấy được thánh vật, Dương Khai cũng không phát hiện ra điều kỳ diệu trong đó. Thẳng đến sau khi thăng cấp vua vương, thánh vật mới thể hiện ra chỗ đặc biệt. Mỗi lần lúc bế quan tu luyện, thánh vật như hóa thành môi giới, làm hắn trực tiếp liên hệ với vua thần điện. Vua thần điện là chỗ trọng yếu nhất của toàn man tộc. Bên trong hội tụ tất cả ký ức cùng vu thuật quý giá của cường giả man tộc trong vô số năm qua. Nắm giữ thánh vật, Dương Khai có thể dùng thần hồn ngao du trong vu thần điện, xem vô số đại năng, tiện hiền bày ra năng lực diệu kỳ, hấp thu kiến thức được bọn họ truyền thụ. Những kiến thức này còn uyên bác sâu xa hơn cả Trường Thanh thần thụ đã truyền thụ cho hắn. Phát hiện ra điểm này, hắn mới biết vì sao lúc đó những vua vương thực cốt bộ là đặc biệt muốn cướp lấy thánh vật của hắn. Rõ ràng sớm biết thánh vật giúp ích cho việc tu luyện, nên mới nổi lòng tham. Một vị vua vương thượng phẩm tọa trấn bộ lạc, tự nhiên không thể nào khinh thường, huống chi trong tay còn có 10 đại ma vương. Vương Ngưu Bộ là chi bộ lạc cuối cùng của Nam Man Bộ kéo dài, được các bộ lạc lớn của man tộc thừa nhận đồng ý. Cặp sinh đôi Vũ Lộ cũng thành công thăng cấp đại vu sư, trở thành tồn tại chi dưới của Dương Khai tại Vương Ngưu Bộ. Các vu khác cũng ít nhiều tăng lên. Những người ngày xưa đi theo Dương Khai đều trở thành nòng cốt của Vương Ngưu Bộ. Điệt vẫn như trước, 2 năm chinh chiến dường như không để lại dấu vết gì trên người nàng. Tu vi cũng không chút tăng. Tự hồ, nàng như thờ ơ với chiến tranh này, chỉ luôn đi theo Dương Khai. Lúc Dương Khai không tìm thì nàng sẽ không xuất hiện. Nhưng chỉ cần Dương Khai gọi, nàng sẽ lập tức hiện thân, giống như nàng có thể hiểu được mọi suy nghĩ của Dương Khai. Cho dù là ở chung 2 năm, Dương Khai cũng cảm thấy mình có chút không nhìn thấu nữ nhân này. Cửa phòng bị gõ, Dương Khai thở ra một hơi, kết thúc hành trình thần niệm ngao du trong vu thần điện. Thu hồi thánh vật, hắn nhướng mày nói. Vào đi. Cặp sinh đôi Vũ Lộ đẩy cửa đi vào, sắc mặt hai nàng có chút nghiêm nghị quá mức. Các vu thánh có chỉ thị gì mới sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn các nàng. Vừa rồi hai tỷ muội nghe các vu thánh triệu tập, cùng vu vương các bộ lạc khác đi nghị sự. Các nàng chỉ là đại vu sư, vốn không có tư cách này. Nhưng tình hình Vua Ngưu Bộ rất đặc thù, Dương Khai lại không lộ mặt, cũng không có ai so đo. Trong thời gian qua, Dương Khai vẫn luôn tu luyện, cho nên giao chuyện Vua Ngưu Bộ cho Vũ và Lộ xử lý. Bây giờ nhìn sắc mặt các nàng khi về, Dương Khai ý thức được có thể sắp xảy ra chuyện gì. Các vua thánh có chỉ thị gì mới chăng? Dương Khai ngẩng đầu nhìn hai nàng. Thời gian này, hai tộc không ngừng chiến tranh, nhưng vẫn không tính là quyết chiến. Hai bên đều hiểu trận chiến tranh này sẽ không dễ dàng kết thúc, trừ khi phong tỏa được giới đạo. Đột nhiên các vua thánh muốn phát động quyết chiến, Dương Khai có thể đoán được bọn họ tìm ra cách phong tỏa giới đạo. Đây là một tin tốt, nhưng Dương Khai lại không cảm thấy các vua thánh có năng lực này. không phải khinh thường mà là sự thật. Dường như là tìm được rồi. Dường như? Các vua thánh trả lời các ngươi vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Chiến tranh không cho phép dường như, nếu như. Một cái dường như có thể khiến mấy trăm ngàn người tan thành mây khói. Vũ nói. Nhìn thần sắc của các đại nhân có vẻ như nắm chắc. Chỉ là bọn họ không có nói rõ. Lộ tiếp lời. Các đại nhân nói, mặc kệ thế nào, ngài cũng phải đi một chuyến. Dương Khai vuốt cằm. Xem ra, bọn họ thật sự có chút nắm chắc. Nếu như không nắm chắc, sẽ không cố ý gọi hắn đi một chuyến. Không nói rõ là sợ các vua vương tiết lộ ra cơ mật. Không chần chừ, Dương Khai rời khỏi chỗ đóng quân của vua Ngưu Bộ, thẳng đến chỗ các vua thánh. Hắn đi qua mấy lần, tự nhiên quen đường. Chỉ là về sau luôn tu luyện, lười lãng phí thời gian, liền để Vũ và Lộ đi thay. Mỗi lần các vua thánh triệu tập, hắn đều không có ra mặt, mà lần này tình hình không bình thường. Ở bên trong đại điện đơn sơ, Dương Khai gặp được vua thánh Khư. Khư là tồn tại đặc thù trong bốn đại vua thánh, từ xưa đến nay cũng có thể là tồn tại đặc biệt. Bởi vì dù hắn là vua thánh, nhưng không biết nhiều vua thuật. Toàn bộ lực lượng của hắn đều tới từ thân thể mình. Hắn là cường giả thân thể thành thánh. Chiến sĩ mang tộc chú trọng luyện thể, nhưng có được thành tựu như hắn, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có mỗi hắn mà thôi. Trận chiến thánh giả 2 năm trước, các thánh giả ma tộc mang tộc đều bị thương. Chỉ có hắn còn nguyên lành, mang theo cả 3 vị vua thánh chạy về, có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ ra sao. Khư dù là vua thánh nhưng mà không có cái giá vua thánh. Dương Khai giao tiếp với hắn mấy lần ấn tượng rất là tốt. Vị vua thánh này mặc kệ gặp chuyện gì đều luôn cười tít mắt, rất là thân thiện dễ gần. 3 vị vua thánh khác thì không thấy bóng. Dương Khai khẽ thở ra. Không phải là e ngại, chỉ là lười đối mặt với thánh giá Thực Cốt Bộ. Vua Ngưu Bộ cùng Thực Cốt Bộ ân oán sâu đậm. Trước đó, Dương Khai còn giết một vua vương Thực Cốt Bộ. Vị vua thánh Thực Cốt Bộ luôn không vừa mắt với hắn. Nếu không phải vua Ngưu Bộ biểu hiện chói mắt trong đại chiến 2 tộc, giết không ít ma tộc, lập được rất nhiều công lao, thì vị thánh giả của Thực Cốt Bộ này đã sớm xuống tay với vua Ngưu Bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Dương Khai không để ý các vua thánh triệu tập. Khư nhìn không lớn tuổi, khoảng chừng 40 tuổi. Miệng rộng, mũi to, đầu vuông lại lớn, mặt đỏ hồng, người to khỏe, cánh tay rất dài, sắp rũ ngang sông lớn. Mỗi lần Dương Khai gặp hắn đều chấn động vì lực khí huyết hung mãnh cuồn cuộn trong người hắn. Đó còn là Khư cực lực thu liễm, bằng không lực khí huyết của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Dương Khai không chút nghi ngờ, dù cho một con cự long ở ngay trước mặt hắn, hắn cũng có thể dùng tay không để xé nát. Nếu nói thân thể Dương Khai như mặt trời vừa mọc, vậy thân thể của Vu Khư như mặt trời nóng rát ban trưa, chỉ đứng cạnh hắn cũng cảm thấy nóng bỏng. Chương 2889. Đại nhân. Dương Khai đứng ở đại kiện. Dương Khai đứng ở đại điện đặt tay lên ngực. Khư xoay người, nét mặt mỉm cười trước giờ đã thay đổi. Thay vào đó là ánh mắt uy nghiêm, trang trọng. Hắn trầm giọng nói. Người chắc là cũng hiểu được. Tại sao lại gọi người tới đây? Nghe nói là phải quyết chiến. Dương Khai hỏi. Đúng như vậy. Khư nhẹ nhàng gật đầu. Quyết chiến là một trận chiến cuối. Thành hay bại ngay trong một lần này. Dương Khai nhướng mày hỏi. Xin thứ cho ta mạo muội. Làm sao phong tỏa được giới đạo kia? Tìm được cách rồi sao? Lúc này Khư mới mỉm cười. Tìm được rồi. Nhưng bây giờ ta không thể nào tiết lộ cách làm cụ thể cho người nghe. Nhưng ta có thể đảm bảo đây là phương pháp có thể làm được. Hắn là vua thánh, không cần phải đảm bảo với một vua vương. Nhưng hắn vẫn nói như vậy, rất rõ ràng là tự tin vào phương pháp này. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Vậy đại nhân gọi ta đến là có chuyện gì cần căn dặn? Khư trở nên nghiêm nghị. Ta cần ngươi thực hành phương pháp này. Ta sao? thánh giả còn đó, vì sao lại là ta? Phương pháp này cần đột nhiên bất ngờ, cho nên mặc kệ ta hay là ba người khác đều không tiện xử lý. Chỉ có vua vương các ngươi mới có thể thành công, mà trong các vua vương ngươi là người mạnh nhất, vua ngưu bộ ngươi cũng là tinh nhuệ nhất, cho nên chúng ta cần ngươi đi làm, cần vua ngưu bộ thi hành. Dương Khai trầm ngâm một chút, không từ chối mà lên tiếng nói. Cụ thể phải làm sao? Hiện giờ ngươi không cần biết, trước quyết chiến sẽ cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có thể nào gánh vác trách nhiệm này không? Ánh mắt của Khư trở nên uy nghiêm, giống như ngọn lửa sáng chói nhìn thẳng vào Dương Khai. Dương Khai nhe răng cười. Nếu ta không gánh nổi, đại nhân đã không cố tình gọi ta đến đây rồi. Khư cười to vỗ vai của Dương Khai rồi thân thiết nói. Người an tâm đi, ngày quyết chiến tất cả man tộc đều sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm một chuyện thôi. Khi nào thì quyết chiến? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. 5 ngày sau. Trở về từ chỗ Khư, Dương Khai không bế quan tu luyện. 5 ngày đã không đủ làm thực lực của hắn tăng lên. Hắn chậm chậm đi trong vị trí vua ngưu bộ, nhìn những khuôn mặt quen có mà không quen cũng có. Mỗi người nhìn thấy hắn đều cung kính hành lễ, biểu lộ kính ý cao quý nhất đối với hắn. Tin tức quyết chiến có vẻ đã truyền ra, 100.000 người vua ngưu bộ đều xoa tay xắn áo. Các chiến sĩ mài vũ khí của mình càng thêm sắc bén, các kỵ binh cho thú cưỡi của mình ăn, để chúng có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh trong chiến đấu. Các xạ thủ chế tạo mũi tên, các vu sư thì bế quan điều tức, bảo trì trạng thái vào lúc hoàn mỹ nhất, chờ đợi 5 ngày sau sẽ trút ra lực lượng. Dương Khai gặp được rất là nhiều người quen, đều là những người đi theo hắn từ lúc sớm nhất. 200 thôn dân Thương Nam Thôn trải qua 2 năm chiến tranh, chỉ còn lại chưa tới một nửa, đều đã chết trong chiến đấu, những người còn sống đều mạnh hơn. Còn những khuôn mặt xa lạ, họ được vua ngưu bộ thu nạp chung quanh trong một năm gần đây, xuất thân lai lịch khác nhau, nhưng hiện nay đều là người của vua ngưu bộ. Dương Khai đến một doanh trại, nhìn thấy A Hổ đang cho thú ăn. Phát hiện ra Dương Khai, A Hổ có vẻ rất vui, bỏ lại thú cưỡi mà chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? A Hổ hỏi. Qua thăm các ngươi. Dương Khai mỉm cười, ánh mắt quét qua mấy chục vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Đó là minh chứng hắn anh dũng giết địch, chiến tranh làm cho người ta trưởng thành nhanh chóng. Hiện nay, A Hổ đã sớm không phải là thôn dân Thương Nam Thôn, mà là đội trưởng của mấy ngàn kỵ binh. Chỉ bằng thực lực của hắn đã có thể cận chiến trực diện với vu sư mà không yếu thế. Lại đây, xem thú cưỡi của ta này. A Hổ kéo Dương Khai tới trước mặt một con ma thú. Nó cũng giống chủ nhân mình. Toàn thân phủ đầy chứng minh dũng khí, đầu lớn vươn tới thân mật cọ vào A Hổ. A Hổ cười nói, cũng khá lắm chứ. Dương Khai vuốt đầu con ma thú rồi hỏi, đã đặt tên chưa? A Hổ vào đầu có chút lúng túng, gọi là A Ngưu. Dương Khai cười ha ha, ồ giống như ta. Không phải, trước kia nó không có nghe lời, ta nói A Ngưu tới xử lý nó, vậy là nó ngoan ngoãn. Nó chắc là nghe nhiều, bởi vậy tự gọi mình là A Ngưu. Hiện tại ta vừa gọi A Ngưu, nó liền nghe lời. Cái tên này đúng là mềm nắng rắn buông mà. A Hổ cười, nét mặt hàm hậu. Tuy rằng đã lớn xác, nhưng vẫn là nụ cười của dân thôn nhỏ 2 năm trước. Ma thú A Ngưu cúi đầu kêu mấy tiếng, không hiểu có nghĩa gì. Đi gặp mấy người A Hoa đi. A Hổ cười. Nghe nói lập tức quyết chiến. Bọn họ cũng rất là khổ cực. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn A Hổ nói. Phải sống, biết chưa? A Hổ cười đáp. Người cũng như vậy. Dương Khai quay người đi, đằng sau A Hổ hô. A Ngưu, đây là trận chiến cuối cùng rồi chứ? Dương Khai dừng chân, trầm giọng nói. Là trận chiến cuối cùng, ta đảm bảo. A Hổ cười càng thêm sáng lạn, quay sang nói với đám kỵ binh. Nghe được chưa? Đại nhân nói đây là trận chiến cuối cùng rồi. Đến lúc đó dốc hết bản lĩnh ra cho ta, giết sạch đám ma kia. Sau đó chúng ta có thể trở về nhà. Một đám kỵ binh gào rú hưng phấn không thôi, giống như bây giờ đã chiến thắng trở về. Thời gian 5 ngày không dài không ngắn, Dương Khai đi một vòng, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, gật đầu tỏ ý với mỗi người mà hắn gặp, còn nói chuyện vài câu. Mọi người đều hỏi hắn, đây có phải là trận chiến cuối hay là không? Thời gian 2 năm chiến tranh dù không dài, nhưng mà lại tạo thành vô số đau khổ cùng sinh ly tử biệt. Các man tộc, ai nấy đều mệt mỏi, chán ghét. Trận chiến cuối làm bọn họ nhìn thấy được hy vọng. Bọn họ vẫn cần cù theo đuổi câu trả lời khẳng định. Dương Khai đều cho điều mà bọn họ mong chờ. Nhưng mà kết quả, người có thể thật sự nhận được mong chờ này lại có bao nhiêu? 50.000, 20.000 hay là 10.000? Dù không biết các vua thánh muốn vua Ngô Bộ mình làm gì, nhưng tuyệt đối là nhiệm vụ khó khăn nhất. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý trả giá thật đắt. Đa số người vua Ngô Bộ đều sẽ chết. Trận chiến lần này không giống, sẽ không cho phép rút lui sợ sệt. Trận chiến này không phải người chết thì là ta vong. Mặc kệ man tộc hay là ma tộc, đều không có con đường lui. Một buổi sáng vào 5 ngày sau, vua Ngô Bộ chuẩn bị xuất phát. 100.000 người, gần 100 tiểu đội, xếp hàng trật tự, nhân số dù là đông, nhưng vẫn lặng ngắt. Chỉ có nhiệt huyết chảy tràn trong thân của mọi người. Ánh mắt nhìn về phía vết sẹo trên bầu trời xa xa. Ánh mắt tràn ngập kiên quyết. Hai bên là quân bạn, là đội ngũ của các bộ lạc lớn khác. Cũng giống như vua Ngô Bộ, không ai lên tiếng. Tâm tình căng thẳng không yên, nhưng lại hưng phấn mong chờ, lan tỏa trong đám đông, làm cho các man tộc không nhịn được nắm chắc vũ khí trên tay, kỳ vọng có thể chút được an ủi tâm linh. Mấy triệu man tộc lúc này đã sẵn sàng chiến đấu. Không chút dấu hiệu, tiếng kèn trầm muộn vang lên. Các vua vương bộ lạc lớn chấn động, đồng loạt phát ra hiệu lệnh. Vua Ngô Bộ cũng như thế. Dương Khai đi đằng trước, bảo trì liên lạc với quân bạn, nhìn hai bên, lại không chờ được người mà vua thánh nói, ấn xuống sự khó hiểu trong lòng, không suy nghĩ nhiều. Tiếng kèn vững vàng trầm muộn như bước chân của hàng triệu man tộc, mặt đất khẽ rung. Từ đằng xa, đại quân ma tộc cũng bắt đầu hành động. 5 ngày, chẳng những bên phía man tộc chuẩn bị thỏa đáng, mà ma tộc cũng đối phó tương ứng. Cho nên, vừa thấy bên phía man tộc có động tác, lập tức liền có phản ứng. Đại quân hai tộc chậm chậm tới gần, hơi thở các chiến sĩ bắt đầu nặng nề, không khí sơ sát dần ngưng tụ, dần hóa thành khí thế không diệt cản được. Trống trận vang lên, tiết tấu nhanh dần, bước chân đại quân man tộc cũng tăng lên theo. Từ đi chậm thành đi nhanh, theo tiếng trống trận ngày càng nhanh, bước đi cũng thành chạy. Khoảng cách hai tộc nhanh chóng rút ngắn. Khi còn cách nhau 50 dặm, tiếng vang dồn dập tăng lên thêm một bậc. Tiếng gầm rú truyền ra, từng chi kỵ binh chạy ra từ các bộ lạc man tộc. Các chiến sĩ điều khiển thú cưỡi, hung hãn phát động xung phong. Bên phía ma tộc, ma khí tuôn trào, nhân số đông đảo, man tộc dù số ít người, khi thế lại mạnh hơn một bậc. Bởi vì tất cả kỵ binh đều có bỏ thêm vô thuật. Trên người kỵ binh lóe lên hào quang đủ màu, trong đó hào quang xanh biếc nổi bật nhất, nổ như dải lụa xanh, nối liền các thành viên trong đội kỵ binh. Là sinh mệnh tỏa liền. Chính dựa vào vu thuật mạnh mẽ này, rất nhiều người mới sống sót trong chiến tranh. Kỵ binh chưa tới, tên đã bắn ra. Các xạ thủ hai tộc đều bắn ra mũi tên chí mạng về trận doanh của đối phương. Bầu trời bay lên mũi tên như đàn châu chấu, che kín bầu trời, tiếng xe gió không ngớt bên tai. Mũi tên bao bọc lực lượng mạnh mẽ từ trên cao bắn xuống, lần lượt từng kỵ binh đang xung phong ngã xuống. Tốc độ kỵ binh đằng sau vẫn không giảm, trực tiếp nghiền ép qua người bọn họ. Dù cho chiến sĩ mạnh mẽ nhất cũng phải bị đạp thành đống thịt nát. A Hổ quay đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn về phía Dương Khai. Ma thú A Ngưu cúi đầu gào thét, như không áp chế xung động, muốn gia nhập chiến đấu. Kỵ binh vua Ngô Bộ cũng như thế. Nhưng bọn họ không có động đậy, bởi vì Dương Khai không cho bọn họ xông lên. Vu Ngô Bộ là đội ngũ duy nhất không có kỵ binh xông ra. Ánh mắt dò hỏi của A Hổ, Dương Khai coi như không thấy, chỉ là đưa mắt nhìn ra xa. A Hổ thất vọng thu hồi ánh mắt, áp chế thú cưỡi bên dưới. Kết thúc tập 567 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.